Chúng ta đến phần thứ tư trong định nghĩa đức tin. Chúng ta xem lại Hebrew đoạn 11 câu 1 nha. Chúng ta cần phải thuộc lòng câu kinh thánh này. Hebrew đoạn 11 câu 1. Chúng ta cùng nhau đọc nha. 1, 2, 3. Và đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Bây giờ chúng ta sẽ đến mục thứ tư. Đức tin là sự biết chắc vững vàng. Cái sự biết chắc này đến từ sự ấn chứng của Đức Thánh Linh qua lời sống của Chúa. Nên đúng là chúng ta không thể chứng minh được, nhưng đơn giản chúng ta biết. Ví dụ chẳng hạn người ta hỏi là làm sao anh biết anh được cứu? Tôi chỉ có trả lời được là tôi biết. Đơn giản là tôi biết. Tôi không giải thích được, nhưng mà tôi biết điều đó. Trong lòng tôi biết, cũng giống như một người phụ nữ mà có mang ấy. Người đó biết là mình có con. Mặc dù người ta chưa nhìn thấy con, nhưng mà thực sự là đó cái gì người ta biết chắc chắn cái điều như vậy. Nên đó là cái điều mà khi mà nói về bạn được cứu, chẳng hạn bạn là con cái Đức Chúa Trời, thì đó là cái sự biết chắc vững vàng đó đến qua sự xác chứng của Đức Thánh Linh, qua lời của Ngài. Nên Kinh Thánh nói là chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta là chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Chính Chúa làm chứng cho lòng chúng ta. Chúa truyền đạt cái sự mới biết chắc vững vàng đó đến trong lòng chúng ta. Nên có rất nhiều điều mà chúng ta không thể giải thích được, nhưng chúng ta biết chắc chắn. Khi chúng ta biết về thiên đàng địa ngục, rõ ràng ở đây tôi nghĩ là chưa ai ở đây là trực tiếp lên thiên đàng, có đúng không anh chị em? Cũng chưa ai xuống địa ngục. Nhưng rõ ràng chúng ta không một chút nghi ngờ điều này. Cái sự biết chắc vững vàng trong lòng chúng ta, nó đến từ Đức Thánh Linh. Vì vậy tôi muốn nói như thế này, là khi một con người mà có đức tin vào điều gì đó, để mà chúng ta có thể phân biệt là mình có đức tin thật hay không, hay người đó có đức tin thật vào điều đó hay không, thì chúng ta biết là người ta sẽ chuẩn bị tới điều đó. Ví dụ chẳng hạn một người phụ nữ biết chắc chắn là mình đang có mang chẳng hạn, thì rõ ràng người đó sẽ chuẩn bị quần áo cho con, có đúng anh chị em? Tôi không biết là nhiều chị em đây như thế nào, nhưng mà tôi nhớ là hồi mà chúng tôi chuẩn bị có con là chúng tôi mua đầy đủ trước tất cả, nào là quần áo tá lót, nào là những gì mà cần thiết cho đứa nhỏ. Bởi đó là cái sự biết chắc vững vàng là chúng tôi có con. Amen anh chị em. Nên nếu bạn là người mà biết chắc chắn ấy, ví dụ chẳng hạn như bây giờ bạn đang ở trong hội thánh nào đó, mà hội thánh đó tin chắc chắn là mình sẽ tăng trưởng, sẽ phấn hưng chẳng hạn, thì rõ ràng là người ta phải chuẩn bị gì cho điều đó. Tôi nhớ hội thánh lời sự sống bên Nga, khi khởi đầu khi họ chỉ còn là một ít tín đồ thôi, họ biết chắc chắn là hội thánh họ sẽ rất đông, rất nhiều những buổi nhóm khác nhau. Vì vậy hội thánh mặc dù đang còn nhỏ, nhưng mà họ đã chuẩn bị tất cả các khâu công việc, như cao đoàn người ta tính ra mấy đội, tất cả như vậy. Tại sao như vậy? Bởi người ta biết chắc chắn là cái kia nó đến. Nên rõ ràng bây giờ phải chuẩn bị trước điều đó. Nên nếu một con người mà nói là tôi tin hội thánh tôi sẽ rất đông người, sẽ phát triển, nhưng rõ ràng nếu chúng ta không chuẩn bị tới điều đó, hoặc là chúng ta là người dại dột, hoặc là chúng ta không phải tin mà chúng ta chỉ mơ tưởng như vậy thôi. Amen anh chị em. Nên nếu bạn tin á vào sự thịnh vượng của Chúa chẳng hạn, thì chắc chắn bạn sẽ là con người hào phóng. Tôi có một cái cậu mà bây giờ cảm ơn Chúa đang hầu với Chúa bên Nga, mặc dù thanh niên trẻ, nhưng người đó rất có tin, có đức tin rất là mạnh mẽ về vấn đề thịnh vượng. Nên tôi thấy là người anh em đó mặc dù thanh niên trẻ nhưng rất hào phóng trong sự dâng hiến. Không phải là người vung tay quá chán, nhưng thực sự rất hào phóng. Bởi vì một con người có đức tin thịnh vượng thực sự người ta sẽ dâng hiến. Nên đôi khi có những con người mà chúng ta cảm thấy thì tôi đã từng nhìn thấy có những con người ở bên Nga về họ rất nhiều tiền. Và họ vung tiền bên tay trái, vung tiền bên tay phải, đi đâu vung tiền. Nên tôi biết người đó không có đức tin về thịnh vượng. Chỉ đơn giản là thấy túi tiền mình nhiều quá thì cứ cho người này, cho người kia thôi, chứ không phải là từ đức tin. Nên quả thực là một thời gian sau khi mà đời sống của người đó khó khăn chút là bắt đầu là cực kỳ chật dạ luôn. Cái đó nói lên một điều là thực sự là chưa có đức tin về sự thịnh vượng, hoặc chưa vững vàng những điều đó. Mình dâng hiến chỉ vì ngoại cảnh là mình có nhiều tiền. Nên khi nói về cái vấn đề là ngay cả thịnh vượng, khi con người tin vào thịnh vượng thì dù khó khăn người đó vẫn dâng hiến. Amen anh chị em. Nên chính cậu đó thậm chí là mặc dù gia đình tại Việt Nam chưa có cái gì cả, mà xác định là sẽ mua một căn hộ ở tại nhà. Nhưng rõ ràng là khi Chúa cảm động lòng cậu, cậu sẵn sàng để dâng cái điều đó, cái tiền đáng ra mua căn hộ, để dâng cho tòa nhà. Cái đó nói lên một điều là con người có đức tin và sự thành vượng. Amen anh chị em. Rồi khi mà bạn tin thực sự là có thiên đàng, thì tôi khẳng định cái đó sẽ khiến cho bạn bớt sợ chết hơn. Người ngoài thì cực kỳ sợ chết, có đúng anh chị em? Thế đấy, đặc biệt những người ngoài, thậm chí những người đã từng là đi chiến đấu vào sinh ra tử, nhưng bây giờ lương cao, bổng lộc cao, cực kỳ sợ chết. Tôi có một ông anh rể trong kia là cán bộ quân đội về hưu rồi, cũng còn trẻ thôi, hơn 50 thôi. Và bây giờ lương ông rất cao, nhà ông cũng nói chung là khá giả. Và khi người ta chỉ chuẩn đoán bệnh, ô thân thể có vấn đề này, và bắt đầu thôi ông hùng hục đi bộ ngày và đêm để giữ sức khỏe. Tất nhiên là giữ sức khỏe là tốt, nhưng tôi nhìn thấy động cơ lọ sợ chết. Tôi có một ông anh khác, anh vợ bây giờ làm trong điện lực lượng cao, và ông kêu là gì, thế này chết thì phí đời lắm, tiếc lắm, ai hưởng cái đó. Và bằng mọi cách người ta giữ, bởi vì người ta sợ chết. Thế đối với con người bên ngoài, sợ chết là cái gì sợ nhất? Thế Kinh Thánh nói là gì? Bởi sự sợ chết mà ma quỷ nó có thể cai trị trên người ta trọn đời. Thế vì vậy bên ngoài người ta dọa cái gì? Chỉ dọa chết thôi, đúng không anh chị em? Đánh cho đến chết, đói đến chết, không có nhà ra ngoài đường rồi cũng đến chết mà thôi. Đến kết cục là cái sự mà dọa sự chết, đó là cái nỗi sợ nhất của loài người. Amen anh chị em. Nên cảm ơn Chúa vì Chúa chiến thắng sự chết. Nên có những con người mà thực sự là biết về thiên đàng thực sự, thì tất nhiên là cảm xúc con người ai thích chết đâu, ai thích mình bị thế này thế kia chết đâu. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta sẽ không còn bị cái nỗi sợ nó cai trị giống như hồi chưa tin Chúa nữa. Amen anh chị em. Nên vì vậy có người nói như thế này, là ma quỷ nó không thể dùng thiên đàng để mà dọa chúng ta được. Nên nếu bạn biết thực sự, biết chắc chắn là chết bạn về thiên đàng, đó là nơi tuyệt vời, thì anh chị em ơi, ma quỷ không thể dùng thiên đàng để mà dọa chúng ta đâu. Amen anh chị em. Em nói người bên cạnh là ma quỷ không thể dùng thiên đàng để dọa tôi được đâu. Đến ngay cả vấn đề khi mà người ta ấy, khi người ta đối xử với những người mà tin Chúa, đã về với Chúa, chỗ những cái đám tang của những người tin Chúa chẳng hạn, nhìn con người có thể biết đức tin họ như thế nào. Tất nhiên đám cưới cơ đốc, đám tang của những người mà tin Chúa, nếu anh chị em đến đó mà cười cợt ấy, thì cái đó hoàn toàn không được phép. Amen anh chị em. Rõ ràng người đó về với Chúa, nhưng rõ ràng về mặt tâm hồn chúng ta vẫn có cảm xúc nào đó. Một con người vì sống với mình rất nhiều năm, bây giờ tạm chia tay chắc chắn là có cái nỗi buồn nào đó, thậm chí có chuyện khóc là chuyện bình thường. Nên anh chị em ơi, nếu mà người thân chúng ta hay ai đó mà chết mà tự nhiên mình lại còn cười hớn hở, anh chị em người ta sẽ bảo là bạn không bình thường. Mà rõ ràng như vậy là không bình thường, bạn không hiểu cái vấn đề ở đây. Amen anh chị em. Ngay cả đôi khi chúng ta chỉ tạm chia tay nhau, một người nào đi một đất nước khác, một thành phố khác, không gặp nhau, và đôi khi chúng ta còn buồn, mặc dù người đó đi hầu với Chúa, mặc dù Chúa kêu gọi. Huống chi bây giờ chia tay, mình không biết bao giờ mình sẽ gặp lại. Chắc chắn mình gặp lại nhưng không biết bao giờ. Bao giờ Chúa quay trở lại. Thì rõ ràng buồn là chuyện bình thường. Amen anh chị em. Để trong Kinh Thánh, khi mà Ê-tiên bị ném đá chết, rõ ràng ông về thiên đàng, Chúa tiếp đón ông, Chúa còn đứng dậy. Đấy là trường hợp duy nhất mà trong Kinh Thánh nói, là Kinh Thánh đều nói Chúa ngồi trên ngôi, nhưng trường hợp Ê-tiên là Chúa đứng dậy. Ông thấy là tôi nhìn thấy con Đức Chúa Trời đứng bên hữu, con của Đức Chúa Trời đứng bên hữu Đức toàn năng. Thế dường như lúc đó Chúa đứng dậy để đón tiếp Ê-tiên về với Chúa. Nhưng Kinh Thánh nói là những người tin kính là khóc lóc quá muội Ê-tiên. Bởi đúng về mặt con người, người ta có cái sự mà khóc lóc buồn. Nhưng cái nỗi buồn đó nó không phải là cái sự vô vọng. Amen anh chị em. Khi chúng ta nghe những người mà không tin Chúa chết, người ta khóc một cách là thực sự trong cái nỗi đau vô vọng, hoàn toàn không có niềm hy vọng. Chúng ta có thể khóc nhưng với niềm hy vọng. Anh chị em có để ý xem, có những nỗi buồn khác nhau. Có những nỗi buồn đưa đến sự chết, nhưng có những nỗi buồn mà đưa đến sự ăn năn. Có nỗi buồn vô vọng, có những nỗi buồn có niềm hy vọng trong đó, chỉ là tạm xa mà thôi. Thế tôi nhớ có một người chị em bây giờ không còn ở trong hội thánh đây nữa, là khi bố chị đó bị bệnh, và cảm ơn Chúa ông đã tin Chúa một cách thực lòng, và chị ấy rất khát khao ước mong là bố được chữa lành. Nhưng mà cảm ơn Chúa là Chúa đưa ông về với Chúa, ông già rồi, mà có lẽ là Chúa biết điều đó tốt hơn cho ông. Và ông lớn tuổi nữa, giả sử mà thanh niên trai tráng trung tuổi thì còn nói, đằng này ông già rồi thì chuyện mà chết là bình thường, nhưng mà rõ ràng ông chết trong nhẹ nhàng, ông lại tin Chúa. Nhưng người chị em đó khóc một cách vô vọng. Tôi bảo sao lạ thật đấy, chả biết đức tin chị này đâu, chị không biết bố chị về đâu hay sao. Thậm chí cô em gái mới tin Chúa, cô còn an ủi chị là bố về thiên đàng rồi, chị đừng khóc kiểu như vậy, khóc giống như người đời ấy. Khóc la hét lên, khóc giống như vật vã, khóc giống như muốn ngất xỉu. Cái đó nói lên một điều là không biết chắc vững vàng là bố mình lên thiên đàng hay không, không biết chắc là cái chuyện mà thiên đàng có thật hay không nữa. Amen anh chị em. Nên nếu con người biết chắc chắn là có thiên đàng thì thực sự nỗi chết không còn ám ảnh chúng ta lắm. Tôi nói thực sự là đối với tôi cái sự chết nó không phải là ám ảnh lắm. Cái vấn đề tôi chỉ suy nghĩ là gì, những cái gì trên đất này, những trách nhiệm của tôi đã hoàn thành hay chưa thôi. Chứ còn sống ở đây hay sống trên kia nó chả khác gì nhau cả. Thế vì vậy tôi học coi cái điều là sống ở trên đất này chỉ là nhà tạm thôi. Cái nhà dù có đẹp đâu, nó chỉ là tạm thôi, mình sử dụng nó thôi. Chứ mình chả có để cái đó nó bám vào mình làm gì cả. Amen anh chị em. Thế nữa anh chị em, nếu anh chị em mà quá yêu cái nhà của anh chị em ấy, quá yêu cái gì anh em trên đất này, thậm chí còn nguy hiểm đấy. Lúc đó chúng ta giống như vợ của Lót. Anh chị em nhớ vợ của Lót đúng không anh chị em? Khi mà Chúa đến ấy, Chúa kéo họ ra khỏi thành phố mà sắp bị hủy diệt. Chúa nói hãy chạy không quay đầu trở lại. Nhưng vợ Lót nó quay trở lại, ngoái đầu trở lại. Anh chị biết tại sao ngoái trở lại không ạ? Tiếc của đúng rồi. Ở đó có mấy cái biệt thự đang ở trong nhà đó. Rồi ngân hàng tiền để đầy trong ngân hàng đó. Bất động sản đầy đó. Đúng là tiền bạc ở đâu thì lòng ở đó. Nên anh chị em hãy để tiền bạc trên thiên đàng nhiều vào thì lòng anh em lúc nào hướng về trời. Còn nếu trên đất này bạn chỉ đầu tư tiền trên đất này, nó sẽ hút lòng bạn đấy và rất nguy hiểm. Đến lúc mà Chúa đến cất bạn lên, bạn bảo không, không ngoái lại giống như vợ có Lót. Nên anh chị em ơi, chắc chắn là Chúa sẽ đến. Nhưng mà tôi xin nói là không phải dọa đâu. Nhưng thực sự sẽ có những con người bị bỏ lại. Thậm chí đó là con cái Chúa. Nên chúng ta cần phải sẵn sàng ngày Chúa đến. Chúa Giêsu cảnh báo rất nhiều về điều này. Là có đôi vợ chồng, tôi nghĩ là cả hai tin Chúa, nhưng một người được cất đi, một người bị bỏ lại. Thế tôi nhớ một câu chuyện có một người khi hỏi về Chúa là ngày Chúa đến như thế nào. Và Chúa cho người đó cái hình ảnh ấy, là ngày Chúa đến giống như một cái nam châm rất lớn xà xuống. Và dưới đất đây rất nhiều những cái viên sắt, những miếng sắt được hút bay vút vút vút lên, nam châm vút lên. Và rõ ràng Đức Thánh Linh ở trong chúng ta, và khi Chúa đến, Ngài cất chúng ta lên cùng với Chúa trên không trung để gặp Chúa. Amen anh chị em. Nhưng trong giấc mơ đó, người đó nhìn thấy hình ảnh là có một số viên sắt đó, nó nhấc lên xong nó rơi xuống. Anh chị em biết đó là những viên sắt gì không anh chị em? Nó bị dỉ nên hút lên rồi lại rơi xuống. Nên nếu chúng ta là cơ đốc nhân bị dỉ á, chúng ta sẽ bị bỏ lại đó. Tất nhiên cái quan điểm thần học nó khác nhau, nhưng mà tôi tin vào cái quan điểm này. Sẽ có những cơ đốc nhân bị bỏ lại và họ sẽ phải chịu hoạn nạn khủng khiếp trên đất này. Đúng là được cứu nhưng dường như qua lửa vậy. Nên xin nói với anh em, hãy sống thế nào đó để thực sự chúng ta được cất lên. Có những người nói gọi là chuyến tàu đầu tiên. Đừng để bị bỏ lại. Amen anh chị em. Bỏ lại lúc đó thông thường người ta nói là cơ đốc nhân phải bị chém đầu, đều phải tuấn đạo, tử vì đạo hết. Tôi không muốn bị như vậy. Amen anh chị em. Tôi muốn đi chuyến đầu tiên, Chúa đến được cất lên luôn mà bay vút nhanh hơn người khác. Amen anh chị em. Đến hơi anh chị em, chúng ta cần phải sẵn sàng ngày Chúa đến. Để khi nói về ngày Chúa đến, chúng ta phải có thái độ đúng. Đúng là thực sự là chúng ta đừng để cái gì trên đất này nó chiếm lòng chúng ta. Tôi nghe như Phaolô ông nói là gì, ông nói là đối với ông á là sự chết là cái gì ích lợi. Nhưng mà cái điều ông phân vân chỉ vấn đề là vì cớ anh em. Có nghĩa là vì cớ cái công việc Chúa dành cho ông trên đất này ông chưa hoàn thành. Nên ông bảo là nếu chúng ta học Philip chúng ta thấy ông nói về cái tâm trạng đó. Đối với ông nói là về với Chúa là tốt hơn rất nhiều. Đó là được lợi. Phaolô đã từng là người mà được nếm trải thiên đàng trước đó khi ông được cất lên tầng trời thứ ba. Và tại nơi đó ông được nghe những cái lời mà không thể diễn tả được. Nên đối với ông thiên đàng là cái gì tuyệt vời. Cái lòng ông chỉ khát khao về đó thôi. Nhưng một cái gánh nặng đối với ông là gì? Ông chưa hoàn thành cái công việc dưới vòng các hội thánh. Vì vậy ông nói chính vì vậy tôi ở cùng anh em. Nhưng đến cái thư tín mà chị Mộ Thê ông nói là gì? Ta đã xong sự chạy rồi. Đã làm xong tất cả rồi. Bây giờ sẵn sàng về. Và đúng là lúc đó ông được về. Người ta chém đầu ông về với Chúa. Amen anh chị em. Tôi nghe một người giảng đạo ông nói như thế này. Là đối với ông ấy, trên đất này không còn gì lôi cuốn nữa. Và tôi chỉ khát khao là mình cũng được như vậy. Để lòng mình thanh thản. Để lòng mình không bị cái gì dưới đất này nó ràng buộc. Cái ràng buộc duy nhất chỉ vì sự kêu gọi của Chúa chưa được hoàn thành mà thôi. Amen anh chị em. Nên hãy sống hết cẩn thận tấm lòng chúng ta. Nên thực sự một cái điều, cái sự tham tiền đó là một cái điều rất kinh khủng. Tại sao Chúa chỉ nói là gì? Không thể hầu việc ma môn là thần tài và hầu việc Đức Chúa Trời. Tại sao Chúa cũng nói là không thể thờ Phật và thờ Đức Chúa Trời được, mà Chúa lại nói chính xác là về sự tham tiền? Bởi cái đó là cái điều rất khủng khiếp trên đất này. Amen anh chị em. Rồi lời Chúa nói là sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Chúa không nói là tiền bạc là cội rễ mọi điều ác nha, mà tham tiền. Amen anh chị em. Tất cả chúng ta nhìn cái xã hội ngày nay ấy, người ta giết nhau, đâm chém, cướp của, những cái tội kinh khủng cũng chỉ vì sự tham lam thôi. Có những người mà giết người chỉ vì 100 ngàn, tham lam đấy, cái sự tham lam nó làm con người trở nên khủng khiếp với nhau. Amen anh chị em. Nên thưa anh chị em, chúng ta phải thắng được cái sự tham lam, thắng được sự tham tiền. Hãy để thực sự hãy giống như Chúa Giêsu nói, hãy chất chứa của cải trên trời. Và khi như vậy là lòng chúng ta sẽ hướng về đó, và chúng ta sẵn sàng khi tiếng kèn thổi lên trong thuộc linh thì chúng ta nghe được, và ngay lập tức chúng ta được cất về với Chúa. Amen anh chị em. Nhưng tất nhiên chúng ta không phải thái cực giống như một số tín đồ, một số giáo phái. Họ bảo ngày này ngày tận thế và họ tập trung ở đó và họ tự tử cùng nhau chết. Thì đó là sự điên khùng, đó là linh giết người của ma quỷ. Amen anh chị em. Nên chúng ta sẵn sàng bất cứ ngày nào chúng ta cũng gặp Chúa. Nhưng đồng thời khi làm việc công việc Chúa trên đất này, chúng ta dường như công việc đó cả 1000 năm. Để chúng ta không làm tạm bợ, làm đại đại đi thôi, đằng nào Chúa đến mà. Tôi nghe một người bạn tôi có cái ý tưởng rất là kỳ lạ. Cậu đó lúc đó là cậu cũng khi nói về ngày cuối cùng ấy, bởi vì cậu đó đang sống trong tội lỗi, cậu biết cậu có tội, cậu cũng không ăn năn tội đó. Và khi nói về ngày Chúa đến, cậu chạy ra ngoài trời, cậu hét lên, cậu bảo là Chúa ơi, xin Chúa đừng đến bây giờ. Nếu Chúa đến bây giờ là xong đời con rồi. Nhưng mà thực ra trong Kinh Thánh lại nói là gì? Là Đức Thánh Linh và Hội Thánh hay nói lạy Chúa Giêsu xin hãy tới. Kinh Thánh nói là người nào yêu mến sự hiện đến của Chúa sẽ được máu triều thiên công bình. Amen anh chị em. Và cậu đó có ý tưởng như thế này rất kỳ lạ. Nói là thôi Việt Nam mình cứ vay nợ đại đi, bởi Chúa đến cũng hòa cả làng này. Cái tư tưởng đó không tốt. Khi mình rời khỏi có nghĩa là giống như một con người mà khi mà từ giá cõi đời này là người ta phải tất cả món nợ người ta trả xong. Thì không phải là kiểu như vậy. Thậm chí tôi còn nghe có mục sư còn nói như thế này. Một mục sư khá uy tín, ông nói với tôi như thế này. Là anh mua nhà bên kia, anh mua nhà trả góp, mà càng dài càng tốt. Bởi vì lúc đó Chúa cũng đến giữa chừng rồi để khỏi phải trả hết. Anh chàng cũng không hay điều đó đâu mà. Nên trước khi đi làm sao chúng ta thanh thản, không còn cái sợi dây nào cả, không lòng tham, cũng không cái mắc nợ nào đó. Chứ bây giờ tự nhiên chúng ta đi mà tự nhiên bao nhiêu người bảo ôi thằng này nợ tao bao nhiêu tiền, ông này nợ mình bao nhiêu tiền, rồi ông chuồn mất bây giờ đòi đâu bây giờ. Và rồi chạy đến Hội Thánh đòi. Chạy đến đâu đó đòi. Anh chị em đừng như vậy. Amen anh chị em. Nên nếu bạn biết thiên đàng là chắc chắn bạn sẽ không sợ chết. Bạn biết bạn thịnh vượng, bạn sẽ không keo xịt, bạn sẽ hào phóng dâng hiến. Bạn biết là nếu bạn đi truyền giáo nước ngoài, những đất nước khác, bạn sẽ học tiếng Anh, học ngoại ngữ. Amen anh chị em. Nên đức tin là sự biết chắc vững vàng. Ok, bây giờ cái điểm thứ năm ạ. Là đức tin nó có bằng cớ. Đức tin có bằng cớ. Đức tin có bằng cớ. Thực sự cái vấn đề chúng ta hay nghe có những điều nói như thế này. Có những đức tin gọi đức tin mù quáng. Có đúng anh chị em? Người ta bảo mê muội mù quáng. Bởi vì đức tin đó là đức tin không có cơ sở, không có bằng cớ. Rồi có những đức tin gọi đức tin không sáng suốt, cũng có gần như vậy. Thế đức tin chúng ta là đức tin có cơ sở, có bằng cớ. Và cái bằng cớ hay là cơ sở đức tin của chúng ta, đó chính là lời sống của Chúa, lời rema của Chúa, lời Chúa phán với chúng ta. Tôi có nghe một cái câu chuyện như thế này. Đây là một sư Châu ông kể câu chuyện này. Đó là tại Hàn Quốc có một cái thời kỳ phấn hưng cách đây mấy chục năm rồi. Và lúc đó có một người mà nữ tiên tri của Chúa giảng ở bên kia núi, bên kia cái sông Hàn, hay là một cái sông gì đó. Và rất nhiều người đến đó nhóm. Nhưng lúc đó lại là mùa nước lên. Và có 3 cô gái rất muốn đến dự những cái buổi nhóm phấn hưng như vậy. Và không cách nào có thể đi sang bên kia bởi vì cái dòng sông ngăn trở. Và 3 người phụ nữ đó nói như thế này. Ồ, Phi-rơ đã từng đi trên mặt nước. Chúa cho Phi-rơ đi trên mặt nước. Thì mình có thể đi trên mặt nước được. Chúa không tây vị. Và họ nắm tay nhau, họ cầu nguyện và họ lội xuống nước. Và nước đã trôi họ đi và tất cả họ đều chết. Và lúc đó báo chí Hàn Quốc mới nói, viết bảo Chúa của họ không nhận lời họ. Chúa không thành tín rồi. Nhưng tôi xin nói một điều là đức tin của những người này không có cơ sở. Tại sao Phi-rơ có thể đi trên mặt nước? Bởi Phi-rơ lúc đó nói với Chúa là gì? Nếu phải Chúa hãy phán cho tôi để tôi đến cùng Chúa. Và chính Chúa Giêsu nói, hãy lại đây. Nên Phi-rơ nhận được cái lời sống, một lời trực tiếp trong một hoàn cảnh đặc biệt. Và ông nắm lời đó, ông bước đi. Amen anh chị em. Nên thực sự không phải Phi-rơ đi trên mặt nước lúc đó, mà ông đi trên lời Chúa phán. Nên tất cả quyền năng của Chúa nâng đỡ ông. Và có lúc ông nghi ngờ, thì Chúa lại nắm tay ông, kéo ông lên và ông đi trên mặt nước được. Nhưng những người này thực sự là họ không có bằng cớ, không có cơ sở gì cả. Bởi rõ ràng họ không nhận được cái lời sống đó từ Chúa. Đây là cái trường hợp mà đặc biệt của Phi-rơ. Trong một trường hợp đặc biệt với một con người đặc biệt, trong hoàn cảnh đặc biệt. Và Chúa có lời phán đặc biệt cho người đó. Nên ngay cả đọc Kinh Thánh này, tôi xin nói với anh chị em, có những lời hứa là dành chung cho tất cả chúng ta. Và lúc đó chúng ta có quyền, hoàn toàn có quyền để chấp nhận điều đó, tiếp nhận điều đó. Amen anh chị em. Nên khi chúng ta nói về sự chữa lành, sự ban phước, cái đó là lời hứa chung cho tất cả dân Chúa. Chứ cái đó không phải đặc biệt cho người nào đó. Amen anh chị em. Nhưng mà có những lời trong đây á, là những lời đặc biệt cho một con người đặc biệt, trong một hoàn cảnh đặc biệt. Anh chị em chúng ta cần phải biết, lời đó là chưa chắc đã dành cho chúng ta. Nếu Chúa làm sống động lời đó nói với chúng ta, thì lúc đó mới là của chúng ta. Anh chị em hiểu ý này không anh chị em? Giống như trường hợp Phi-rơ, đó là cái lời mà đặc biệt cho một con người đặc biệt, trong một hoàn cảnh đặc biệt lúc đó. Đây là cái kinh nghiệm riêng của Phi-rơ, thậm chí các môn đồ đâu có kinh nghiệm đó đâu. Nên đây không phải là cái điều dành cho tất cả. Nên nếu anh chị em bảo tất cả những gì trong Kinh Thánh viết là dành cho tôi tất cả, tôi đều có thể áp dụng, tôi nhận cho mình được. Anh chị em hãy cẩn thận, bởi có những lời hoàn toàn không dành cho anh chị em. Thế tôi thấy là gì? Có những người mà họ sử dụng Kinh Thánh này giống như bói kiều. Họ cầu nguyện họ dở ra vào đúng chỗ nào thì đấy là Chúa nói với họ. Nhưng anh chị em cái đó không đúng. Và có một người khi cầu nguyện dở ra vào đúng cái đoạn là Judas Iscariot đi ra thắt cổ tôi tử. Và người đó choáng máu, không phải rồi. Thế cái lời đó cũng không phải dạy cho anh chị em. Amen anh chị em. Đó là cái câu chuyện để mà dạy dỗ chúng ta. Để có những cái hoàn cảnh phép lạ là trong trường hợp đặc biệt nào đó. Và nếu Chúa dùng cái điều đó để nói với chúng ta, bởi vì Chúa rất hay dùng Kinh Thánh để nói với chúng ta. Nên nếu Chúa dùng lời đó nói với chúng ta thì chúng ta có thể mạnh dạn bước trên lời đó. Còn lại có những lời hứa mà dành chung cho tất cả dân Chúa thì cái đó chắc chắn dành cho chúng ta. Có cảm nhận hay không cảm nhận thì nó vẫn dành cho chúng ta. Amen anh chị em. Nên đức tin chúng ta có bằng cớ. Bằng cớ đó là cái sự xác chứng hay là lời phán của Chúa, hay là lời sống của Chúa. Và đây cũng chính là cái nguyên cớ có nhiều người làm những công việc giống nhau nhưng kết quả lại khác nhau. Anh chị em có thấy điều đó không anh chị em? Có những con cái Chúa cùng nhau cả, cùng ra kinh doanh một ngành, nhưng mà một người thì thành công, một người thất bại. Anh chị em bảo Chúa thiên vị à? Không, Chúa không thiên vị. Tôi biết rất nhiều mục sư á, hội thánh họ đều làm một cái điều giống nhau, nhưng mà có hội thánh thành công, có hội thánh là không thành công. Có phải Chúa thiên vị không? Không. Tôi nhớ một ông giáo sĩ, ông đã từng mở nhiều hội thánh, ông nói như thế này. Ông nói là tôi thấy một cái căn bệnh của các mục sư đó là hay bắt chước. Thế hội thánh kia họ làm như vậy, mình cũng làm như vậy. Mở trường, mình mở trường. Họ mở trung tâm cai nghiện, mình cũng mở trung tâm. Nhưng mà người ta thành công nhưng mình thất bại. Bởi mình làm theo sự bắt chước, chứ không phải bởi lời phán, cái sự soi dẫn của Chúa. Amen anh chị em. Nên đức tin của những người bắt chước kia là đức tin không có cơ sở, đức tin không có bằng cớ, vì vậy không có kết quả. Chúng ta có nhớ câu chuyện trong Kinh Thánh là khi dân Israel đi qua biển đỏ và biển đỏ đã cứu họ. Nhưng mà Kinh Thánh có nói, trong Hê-bơ-rơ có nói là dân Ai Cập cũng bắt chước, cũng lội qua đó. Và anh chị em biết điều gì xảy ra với dân Ai Cập không anh chị em? Chết tất cả. Nên một cùng hành động như nhau, nhưng một người được cứu thoát bởi cái đó, một người bị chết bởi cái đó. Bởi một người bước theo đức tin, bởi một người là bước theo cái bằng cớ lời phán của Chúa. Chúa nói hãy bảo dân sự đi qua biển, họ đi theo lời đó. Còn Ai Cập, dân Ai Cập không có lời đó. Chúa chỉ có lời là các ngươi đi qua biển, ta sẽ dìm chết các ngươi. Họ đi trên lời đó và tất cả họ đều chết. Nên anh chị em ơi, là có những lời hứa chung trong Kinh Thánh dành tất cả chúng ta, chúng ta hãy mạnh dạn tiếp nhận cho mình. Nhưng có những lời mà đặc biệt trong Kinh Thánh không dành tất cả chúng ta, thì anh chị em ơi, chúng ta phải đợi đến có sự xác chứng từ Chúa, chúng ta mới bước theo điều đó. Amen anh chị em. Nên thực sự là lời Chúa, lời sống của Chúa là bằng cớ rất là tuyệt vời. Nếu chúng ta nhớ trường hợp Abraham chẳng hạn, chúng ta có thể là xem dân sáng thế ký nha, đoạn 12 từ câu 1 đến câu 4. Bởi những câu chuyện này chúng ta sẽ, chiều nay chúng ta sẽ nói lại. Chúng ta biết trường hợp Abraham á, khi Chúa kêu gọi ông lìa quê hương xứ sở. Và Kinh Thánh có nói, trong Hebrew có nói là Abraham đi mà không biết mình đi đâu. Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 1 đến câu 4. Ở đây nói như thế này. Và Đức Giê-va có phán cùng Abraham rằng, ngươi hãy ra khỏi quê hương vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Rồi Abraham đi theo như lời Đức Giê-va đã phán dạy. Lót đồng đi với người. Khi Abraham ra khỏi Charan, tuổi người được 75. Ở đây chúng ta nhìn thấy sự kêu gọi của Chúa cho Abraham. Và trong sách Hebrew nói là gì? Là Abraham đi mà không biết mình đi đâu. Rõ ràng cái thời Abraham á, là ông không biết mình, nơi mình sẽ đến như thế nào, cuộc sống nơi đó sẽ ra sao. Thực ra thời ngày nay chúng ta rất cảm ơn Chúa với thời đại thông tin. Nên trước khi mà chúng ta đi đâu, chúng ta đều có thể tìm hiểu trước nơi đó. Chuyện tôi đi những đất nước khác nhau, trước khi đi bao giờ tôi tìm hiểu trước. Tôi vào trên mạng, tôi tra xem thời tiết ở đó như thế nào. Có những nơi tôi còn tra xem, ví dụ ở đó đất nước đó ra sao, chính trị, hệ thống chính trị như thế nào, tôn giáo ra sao. Và ngay cả sang Malaysia chẳng hạn, mặc dù chúng ta nghe rất nhiều người Việt Nam tin Chúa bên đó, nhưng nếu như người sang không biết, không biết luật nước đó, bạn có thể bị trục xuất. Đấy, đi trên đường chẳng hạn, một cái anh taxi Malay chở từ sân bay về mà bạn làm chứng cho người đó, nếu người đó gọi alo cho cảnh sát, bạn sẽ bị trục xuất. Bởi đất nước đó là đất nước đạo Hồi, và tuyệt nhiên không được phép truyền đạo cho những người Hồi giáo. Ở đây có mấy anh em Nam ở Malay đúng không ạ? Có một số anh em biết. Và nên nếu chúng ta không biết những điều đó thì nó rất là rắc rối. Nên trước khi tôi đến đâu, tôi tìm hiểu thời tiết đó như thế nào để mang quần áo. Rõ ràng là bây giờ mùa hè Việt Nam đang nóng bừng bừng như vậy, bây giờ bạn lại sang một số đất nước là mùa hè của mình lại là mùa đông của họ, bên Úc là mùa đông của họ đấy, mà bạn lại mang quần sóc, áo phông sang đó thì có mà tím tái người. Rồi khi bạn sang Nga chẳng hạn, ôi sang mấy vùng viễn đông bên Nga, mùa đông đây bạn ôi có áo khoác mỏng là được, sang bên kia bạn với áo mỏng như vậy thì bạn sẽ chết cắm bên kia. Bởi bên kia thậm chí cái mùa đông vừa rồi có -56 độ, -60 độ. Anh chị em tưởng tượng -50 độ, -60 độ là gì không anh chị em? Trong cái tủ lạnh anh em chỉ -8 độ hay 10 mấy độ thôi, còn kia -10 lần tủ lạnh. Bên sang kia mà thực sự ăn mặc là chúng tôi ở bên kia những cái vùng đó là đi giày, không chỉ giày bình thường, giày dạ rồi bao nhiêu lớp tất các thứ mới chịu được những cái ngày mùa đông như vậy. Còn không thì bị thớp khớp ngay. Rồi tai mà hở ra ngoài đường mà không mũ trùm tai ấy, về nhà thậm chí bỏng, có những người gần như rụng tai ấy, chết tai bởi cái lạnh như vậy. Nên rõ ràng là thời nay rất lợi thế chúng ta biết được ở nơi đó ra sao, thời tiết ra sao, điều đời sống chính trị xã hội như thế nào, tôn giáo ra sao, rồi gần như đất nước nào ngày nay nó cũng văn minh, nó đều có luật pháp cả. Amen anh chị em. Rồi thậm chí đôi khi chúng ta còn có những mối liên hệ trước ở đó. Nhưng anh chị em, thời Abraham không hề có điều đó. Ông không hề có internet thời đó để không biết bấm tạch tạch tạch Charan thời tiết bây giờ là mùa gì, rồi luật pháp ở đó ra sao, hoàn toàn không có điều đó. Cũng không có gọi là điện thoại, không có mobile phone, không có SMS, không có Facebook, không có gì thời đó cả, chả có mối liên hệ nào đó cả. Rồi thời đó là thực sự nhiều những cái vùng bộ lạc chả có luật pháp nào cả, nên biết đâu có thể rơi vào cái bộ lạc ăn thịt người thì sao, mình đến đó lại làm món ăn ngon cho họ thì sao, biết đâu được, đúng không anh chị em? Rõ ràng đối với Abraham là hoàn toàn mông lung, không biết cái nơi mình đến như thế nào. Nhưng tại sao ông có thể bước đi được? Tại sao ông có thể bước đi được mà nhất là cái thành phố mà nơi ông sống á, Mesopotamia á, người ta nói là thời đó là một cái nơi mà rất văn minh. Còn đến những vùng mà Chúa kêu gọi ông là những vùng mà giống như là từ thành phố bây giờ đến vùng núi bây giờ. Và tại sao Abraham có thể đi được mặc dù ông không biết mình đi đến nơi như thế nào? Nhưng anh chị em ấy, đức tin của Abraham có bằng cớ, có cơ sở. Nên câu Kinh Thánh đây nói là gì? Thực sự Abraham bước đi theo lời Đức Giê-va trong Sáng Thế Ký như vậy. Nên đúng là Abraham không biết bên ngoài như thế nào, nhưng ông có cơ sở, có bằng cớ đức tin của ông, đó là lời Chúa phán, là Chúa ở cùng ông, Chúa ban phước cho ông và biến ông trở thành nguồn phước. Và chính điều đó làm cho ông có thể mạnh dạn dạn dí được. Amen anh chị em. Nên tôi muốn nói với bạn cái ý này. Đôi khi người ta nói Đức tin có người liều mạng. Anh chị em, đức tin không phải liều mạng. Trông có vẻ rất liều mạng, nhưng thực sự lại không liều mạng một chút nào cả. Bởi chúng ta có một cái lời, đó là cái nền tảng, mặc dù lời vô hình, nhưng lời đó đã tạo dựng nên cả vũ trụ này. Lời đó, nhờ lời đó mà cả thế giới này được đứng vững ngày nay. Để cả tạo vật của Chúa được đứng vững đến cái lời đó, mặc dù vô hình, mặc dù chúng ta không dò mó được, không nhìn thấy được, nhưng nó mạnh hơn bất cứ một sự đảm bảo nào khác trên đất này. Amen anh chị em. Nó hơn là cái sự đảm bảo của ngân hàng, hơn đảm bảo là bạn tiền bạc của bạn, hơn đảm bảo những mối liên hệ, những mối quen biết của bạn. Nên lời Chúa là lời quyền năng vô cùng. Nên thực sự là khi bước theo đức tin cũng không phải bước theo mạo hiểm đâu, mà bước theo cái gì rất chắc chắn. Amen anh chị em. Nên anh chị em đừng hiểu đức tin có người liều làm bừa đi. Có nhiều người cứ bảo làm đại đi. Đó là đức tin không phải. Đức tin không phải là như vậy. Nên có những người liều mạng nhưng không phải đức tin, làm bừa đi. Cái đó là không được. Đức tin đó đôi khi là thành mù quáng, tại không có cơ sở. Nên rõ ràng bạn cần phải có sự xác chứng trong lòng bạn. Amen anh chị em. Đặc biệt những bước đi đặc biệt, những bước đi quan trọng, chúng ta cần phải có sự xác chứng, có biện sự, mà giống như bằng cớ trong lòng từ Đức Chúa Trời, thì chúng ta có thể bước đi được. Amen anh chị em. Thế đây là cái điều mà tôi khuyên khi bạn cầu nguyện cho những nan đề nào đó. Hãy cầu nguyện đến khi có lời hứa, có thể nhận được một lời nào đó từ Chúa, và một cái sự ấn chứng, cái sự bình an nào đó. Đó chính là cái bằng cớ để bạn có thể vững vàng bước đi tiếp. Và chúng ta đến ý thứ 6, ý cuối cùng trong phần định nghĩa đức tin này. Ở đây nói như thế này. Có thể nói là đức tin gắn với những điều chẳng xem thấy. Ở đây nói đức tin là bằng cớ của những điều chẳng xem thấy. Nên một cái phần định nghĩa đức tin đó là đức tin gắn với những điều chẳng xem thấy. Kinh Thánh nói rất rõ ràng, nếu mà thấy rồi thì đâu còn gọi là tin nữa. Rõ ràng nếu thấy rồi thì không còn là tin nữa. Nên rõ ràng đức tin gắn với những điều chẳng xem thấy. Amen anh chị em. Nên đây cũng là một đặc tính của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể xem Roma nhé. Roma đoạn 4 ạ. Đoạn 4 câu 17. Ở đây nói về đức tin của Abraham là tổ phụ của đức tin. Ở đây nói về đức tin của Abraham, ông tin. Đoạn 4 câu 17. Y như lời chép rằng, ta đã lập ngươi làm cha nhiều dân tộc. Thật người là cha chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, tức là đấng người đã tin, là đấng ban sự sống cho kẻ chết, gọi những sự không có như có rồi. Người cậy trông khi chẳng còn lẽ trông cậy, cứ tin và trở nên cha của nhiều dân tộc, theo lời đã phán cho người rằng, dòng dõi ngươi sẽ như thể ấy. Người thấy thân thể mình hao mòn vì đã gần đầy trăm tuổi, và thấy Sara không thể sanh đẻ được nữa, sống đức tin chẳng kém, người chẳng có lưỡng lự hoặc hồ nghi về lời hứa Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin và ngợi khen Đức Chúa Trời, vì tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn được, cho nên đức tin của người được kể cho là công bình. Roma đoạn 4 từ câu 17 đến câu 22. Thì đây có nói đến Đức Chúa Trời chúng ta, một đặc tính của Ngài, mà đây liên quan đến đức tin. Đó là Đức Chúa Trời gọi những sự không có như là có rồi. Cái điều đó nó không có ở thế giới nhìn thấy được. Nó gắn với cái gì đó không nhìn thấy được. Nhưng Chúa gọi điều đó như là có rồi. Chính vì vậy mà Abraham cũng gọi những điều không có như có rồi. Khi ông chưa có một nguồn con nào cả, nhưng họ đã gọi nhau đặt tên theo như lời Chúa dạy. Họ gọi nhau là tổ phụ nhiều dân tộc. Abraham có nghĩa là tổ phụ nhiều dân tộc đó. Anh chị em tưởng tượng khi họ gọi nhau như vậy, rất buồn cười có đúng anh chị em? Người xung quanh hàng xóm láng giềng có thể cười nhạo. Hoặc chưa có một con nào mà lại gọi nhau là tổ phụ nhiều dân tộc. Người ta bảo ông bà này điên mất rồi. Hay là muốn có con của ông cuối cùng là phát khùng phát điên. Nhưng rõ ràng anh chị em đức tin không làm thất vọng. Amen anh chị em, hay nói người bên cạnh, đức tin không phải làm bạn thất vọng đâu. Nên bởi đức tin của họ cuối cùng là có một đứa con đã sinh ra. Họ đặt tên là Isaac. Isaac có nghĩa là gì anh chị em biết không ạ? Đó là cười. Tức đó Abraham bế con ra hàng xóm cười. Gọi đó là cười thằng cười ơi. Và tất cả những người hàng xóm trước kia cười, họ bây giờ ngậm miệng lại. Nên có người còn nói như thế này, là đức tin bao giờ cũng cười cuối cùng. Đầu tiên bạn công bố đức tin, người ta cười cợt bạn. nhưng mà bạn có đức tin bạn sẽ cười cuối cùng. Tôi nhớ ông Giang Kỳ Châu, khi ông có khải tượng hội thánh nhiều ngàn người, rất đông người. Lúc đó hội thánh ông chỉ một nhóm người nhỏ nhỏ, ít người lắm. Và ông giảng rất là bùng cháy. Người ta mới kêu ông là gì? Nhóm có mấy người để cứ giảng như ngàn người. Ông nói tôi đang giảng cho ngàn người đây. Bởi vì trong đức tin của ông có nghĩa là gắn với điều không thấy. Nên mặc dù chỉ có 5, 7 người, 10 người thôi, nhưng trong lòng ông nhìn thấy cả ngàn người phía trước ông. Nên ông giảng bùng cháy giống như giảng cho ngàn người vậy. Và rõ ràng những người cười nhạo ông về sau ngậm miệng lại hết. Ông là người cười cuối cùng. Amen anh chị em. Tôi có nhớ một người anh em ấy, bên Đông Anh ấy, chị vợ tin Chúa trước. Sau đó cảm ơn Chúa là người chồng tin Chúa và người chồng rất mạnh mẽ trong đức tin. Lúc đó con đang ở chung nhà bố mẹ chưa có gì cả. Nhưng người anh em nó công bố. Và mình có đất, có nhà riêng. Rồi còn mấy điều công bố tiếp nữa. Và người vợ kêu, bạn lại chả có cái gì cả. Bạn nói chuyện nhà mới cửa. Rồi nhà riêng của mình nữa. Đây là cái điều mà tôi xin nói như thế này. Là có lẽ là các chị em đây đều là tuyệt vời cả, không bị mắc mớ điều này. Nhưng mà các người chị em ấy, có một cái điểm mạnh, đôi khi con người chúng ta điểm mạnh lại là điểm yếu của chúng ta. Điểm mạnh của chị em là rất thực tế, đúng không anh chị em? Có thể mấy ông chồng kiểu như là ăn khoai lang nói chuyện thế giới được. Nhưng mà phụ nữ là sát sườn. Về sau chúng ta sẽ nói về cái chuyện mà trong môn hôn nhân gia đình tôi sẽ nói nhiều về điều này. Khác biệt nam giới, nữ giới. Đấy, người nam thì có thể nói tuyên bố những cái rất là hoành tráng sau này. Nhưng người vợ nói là hôm nay cần tiền đóng gạo. Hôm nay có tiền đóng gạo chưa? Bởi vì họ sát sườn điều đó, họ rất thực tế. Và đó là điểm mạnh của họ. Cũng để kéo người đàn ông để đừng có bay bổng quá. Nhưng đôi khi điểm mạnh của mình lại là điểm yếu của mình. Bởi vì mình nhìn thực tế quá, đôi khi cuối cùng là mình lại không hành động trong đức tin. Và giống như người chị em kia như vậy, suốt ngày đay nghiến chồng vì cái chuyện mà chồng công bố như vậy. Thì cảm ơn Chúa, ngày này họ đã có một cái nhà rất to. Và hội thánh nhóm tại nơi đó. Nên ai cười bây giờ, ai cười sau cùng đây. Amen anh chị em. Amen. Thế anh chị em, nếu có ai đó mà công bố đức tin đó, anh chị em đừng cười vội để về sau khỏi xấu hổ. Cứ để xem nào. Amen anh chị em. Còn nếu bạn có đức tin mà nhìn thấy điều chưa thấy á, bạn có thể dám công bố điều đó. Giống như Abraham công bố như vậy. Chắc chắn điều đó nó sẽ đến. Amen anh chị em. Đến đức tin, nó gắn với những điều chẳng xem thấy. Chứ còn nếu thấy rồi thì đâu còn tin nữa. Nên anh chị em ơi, có những điều bạn chưa thấy ngày nay, những ngay tiền bạc, về sức khỏe, về sự phục vụ Chúa, về hội thánh, có thể bên ngoài chưa có ngày nay, nhưng nếu trong lòng bạn có thì thực sự nó đã có rồi. Và đức tin nó như vậy đó, nó gắn với những điều chưa thấy. Chứ còn thấy rồi thì không còn nói đến đức tin nữa. Amen anh chị em. Nên quả thực giống như lúc đầu tôi nói, là nó giống như với sự mang thai, chưa ai nhìn thấy cả nhưng nó đã có rồi. Nên thực sự đức tin gắn với những điều chưa thấy. Nên bạn đừng xấu hổ vì điều đó. Hãy dám công bố điều đó ra. Amen anh chị em. Nên đó là mấy điều mà về định nghĩa đức tin dựa trên Hebrew đoạn 11 câu 1. Thứ nhất đó, đó là cái vấn đề tôi muốn nhắc lại một chút phần này. Chúng ta đọc lại Hebrew đoạn 11 câu 1 nha, để chúng ta ôn bài luôn cái phần này. Bởi vì thực ra một câu kinh thánh này nhưng rất quan trọng. Và đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Thì như cái thứ nhất tôi nói đấy, đức tin luôn luôn ở trong hiện tại. Bởi vì cái từ vả đó, cho những bản dịch khác nói là bây giờ hay là hiện tại. Đức tin là cũng là cái hiện tại. Nên đức tin luôn luôn ở trong hiện tại. Bởi đức tin trong lòng, trong tâm linh. Nên trong tâm linh không có khái niệm thời gian. Amen anh chị em. Nên khi bạn cầu nguyện điều gì đó là bạn có điều đó trong lòng rồi, thì có nghĩa là bạn có đức tin, và đến lúc bên ngoài nó sẽ lộ ra. Nên vì vậy khi cầu nguyện cần phải tiếp nhận trong đức tin là mình có điều đó rồi. Bạn có thể nhìn thấy hình ảnh đồ vật đó, có thể nhìn thấy hình ảnh cái phước hạnh mà bạn cầu xin đó, thì chắc chắn đến lúc bên ngoài nó sẽ bày lộ ra. Amen anh chị em. Đến đức tin luôn luôn ở hiện tại. Cái thứ hai ấy, sao cái này không làm việc nhỉ? Cái thứ hai là cái gì anh chị em? Thứ hai là gì ạ? Đức tin gắn với những điều cụ thể. Có nghĩa là gì? Đức tin của bạn khi bạn cầu nguyện, bạn hướng tới điều gì, phải là cái điều gì đó cụ thể ấy. Chứ không chỉ là Chúa ban phước cho con chung chung như vậy. Nhưng cái phước gì? Chúa nói ta rất nhiều lời phước, nhiều phước, con muốn phước gì? Thế này hướng tới những điều càng cụ thể càng tốt. Bạn cần phải biết bạn muốn điều gì. Amen anh chị em. Cái thứ ba là đức tin gắn liền với sự trông mong. Nên cái điều mà bạn cầu xin Chúa đó là bạn phải khát vọng điều đó, bạn ước ao điều đó, bạn khát khao điều đó. Chứ bạn đừng dừng dưng bảo có cũng được, không có chả sao cả. Thì như vậy chúng ta sẽ không được gì đâu. Amen anh chị em. Rồi tiếp theo, đức tin đó là sự biết chắc vững vàng. Có nghĩa là bởi sự xác chứng của Chúa mà bên trong lòng bạn nó giống như một phần trong lòng bạn rồi. Bạn biết chắc chắn như vậy. Người ta bảo bạn giải thích đi, không giải thích được. Nhưng bạn chỉ biết là tôi biết và tôi biết thôi. Amen anh chị em. Rồi thứ năm là đức tin đó là bằng cớ. Bằng cớ đây đến từ cái lời sống, lời phán của Chúa. Nên có những điều mà nó không phải là những lời mà chung dành cho tất cả chúng ta, những hoàn cảnh đặc biệt nào đó. Thì để có đức tin bạn phải có một cái bằng cớ cụ thể nào đó. Đó có thể là một cái lời sống từ Chúa, một lời phán từ Chúa, một cái sự xác chứng từ Chúa. Và đó là bằng cớ để bạn bước đi. Và cái cuối cùng đó là đức tin là bằng cớ của những điều chẳng xem thấy. Đức tin gắn liền với những sự không xem thấy. Đức tin gắn liền với thế giới thuộc linh, nó không nhìn thấy. Nên nếu mà nhìn thấy rồi thì không còn là tin nữa. Nên nếu bạn có những điều không thấy trong lòng, trong khải tượng, bạn có thể công bố điều đó ra. Và phép lạ sẽ xảy đến.